Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2495, để lại, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm thái hư giáo thủ tôn chiến lực, tại sau khi đột phá, tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng vượt qua trước đó gấp 10 lần. Vô dụng tiên khí trước đó, đều có thể đủ đem chính mình đè chế, nếu là tái sử dụng tiên khí, chỉ sợ khó mà là đối thủ của hắn. Có cần hay không ta đến giúp đỡ? Hủy diệt nữ hoàng lại là truyền âm tới, người ta hợp lại, cho dù là không giết được hắn, cũng có thể đem nó ngăn chặn, đến mức phong linh chiến tôn nơi này. Trước tiên có thể nhường chiến tộc cái kia 4 vị á tiên cấp cùng nhau vây công, dùng sức chiến đấu của bọn họ, mặc dù không thể đem phong linh chiến tôn như thế nào, lại cũng sẽ không bị đánh giết. Cái kia hiên viên khung bọn hắn đối thủ làm sao bây giờ? Tô Hàn khẽ nhíu mày, cũng không truyền âm, mà là hô. Thời khắc này chiến trường, cường giả song phương vừa vặn ở vào cân bằng cấp độ, như bọn hắn đi kiềm chế phong linh chiến tôn, tam giáo chín phái 72 tông bên này cường giả liền sẽ chống đi tay đến, đánh giết ta Phượng Hoàng tông đệ tử. Hủy diệt nữ hoàng sững sờ, không rõ Tô Hàn vì sao không truyền âm, mà là như vậy gào thét. Bất quá, giờ phút này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nàng liền nói ngay. Có thể cho Diệp Tiểu Phỉ đi kiềm chế lại bọn hắn đối thủ. Không cần, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hủy diệt nữ hoàng nhíu mày lại, đang muốn mở miệng, cái kia thái hư giáo thủ tôn lại nói. Thế nào, ngươi đã biết không địch lại, dự định nhường nô tinh qua đến giúp đỡ rồi. Không sao, dùng lão phu thời khắc này thực lực, liền là đối phó các ngươi hai cái, thì tính sao? Các ngươi nên như thế nào chiến đấu, vẫn là như thế nào chiến đấu, ta bên này tạm thời không cần các ngươi tới quan tâm. Tô Hàn nhìn hủy diệt nữ hoàng liếc mắt, có thể là, không nhưng nhị gì hết. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thái hư giáo thủ tôn lại nói. Nô tinh, ngươi thật đúng là dự định trở thành Phượng Hoàng tông chó săn hay sao? Này Tô Bát Lưu muốn chết, ngươi khiến cho hắn tới chính là, làm sao còn lề mề chậm chạp. Đây cũng không phải là ngươi hủy diệt nữ hoàng phong cách a, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết hắn. Hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt lạnh lẽo, có thể hay không, người trợn mắt thấy là được. Thái hư giáo thủ tôn cực kỳ tự tin, tại nói chuyện thời điểm, hắn cũng không do dự, cái kia một lần nữa ngưng tụ cánh tay vung lên, trường tiên lập tức xuyên thấu qua hư không, thẳng đến Tô Hàn áp chế tới. Cút, Tô Hàn vẻ mặt khó thấy được cực hạn, hét to bên trong, phá thương thần binh lần nữa bổ ra. Oanh, nổ vang truyền đến, Tô Hàn vẻ mặt tái đi. Rơi vào thái hư giáo thủ tôn đám người trong mắt, dường như kém chút bắn ra máu tươi. Ha ha ha ha, thái hư giáo thủ tôn cười to. Tô Bát Lưu, trước ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao, giờ phút này lão phu bất quá là tùy ý nhất kích mà thôi. Liền tiên khí cùng bản nguyên cũng còn chưa từng thi triển đâu, ngươi liền không chịu nổi. Tô Hàn không có trả lời, đỉnh đầu vòng xoáy lần nữa hiển hiện, lại là trăm viên tiên tinh nổ tung, hóa thành tiên lực. Tiến nhập hắn trong cơ thể. Coi như là cho ngươi lại nhiều tiên tinh, thì có ích lợi gì? Ngươi tu vi thấp như vậy, không quan trọng lục phẩm đạo tôn, cũng vọng tưởng cùng lão phu đánh một trận. Đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày, thái hư giáo thủ tôn lần nữa công tới, dường như muốn trêu đùa Tô Hàn, tại trong nháy mắt, vùng đánh mấy trăm lần trường tiên, khiến Tô Hàn không ngừng lùi lại. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn rốt cục không chịu nổi, phun ra ngụm lớn máu tươi. Tông chủ, phụ thân, Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông không ít người đều là chú ý Tô Hàn nơi này, mắt thấy hắn bắn ra máu tươi, như Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao đám người, đều là biến sắc, lộ ra lo lắng. Yên tâm, hắn còn chưa có chết đâu, thái hư giáo thủ tôn hừ lạnh nói, lão phu nếu là không để hắn chết, hắn liền không chết được. Giờ này khắc này, hắn sinh tử, là nắm giữ tại lão phu trong tay. Oanh, cách đó không xa, hủy diệt nữ hoàng đánh lui phong linh chiến tôn, lúc này quát. Ta đi qua giúp ngươi, đừng đến, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hủy diệt nữ hoàng bước chân dừng lại, cắn răng, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại thân ảnh. Nàng hiểu rõ vô cùng Tô Hàn tính cách, biết hắn sẽ không như thế tự đại, nhưng nhìn lấy Tô Hàn bị thái hư giáo thủ tôn áp chế. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Một bên khác, Hương Nhi cũng là bức lui âm dương đao thánh, vùng lên ma pháp trượng. Hướng Tô Hàn mở miệng nói. Ca ca, ta có thể vì ngươi thi triển mộc hệ cấm chú, vì ngươi chữa thương. Không cần, ngươi chỉ cần áp chế âm dương đao thánh, khiến cho hắn không muốn có cơ hội, đối Phượng Hoàng Tông đệ tử ra tay là đủ. Tô Hàn đồng dạng cự tuyệt, ngươi thật đúng là làm một tay tốt tông chủ a, Thái Hư giáo thủ tôn châm chọc nói. Tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn đệ tử của ngươi thụ thương. Hoặc là tử vong, không thể không nói, ngươi thật sự là đủ tận tụy, đáng tiếc là. Sau khi ngươi chết, bọn hắn đều phải chết. Xoạt, hỏa thuộc tính bản nguyên, một lần nữa tràn ngập tại trên roi dài mặt. Hết sức rõ ràng, Thái Hư giáo thủ tôn cũng mất kiên trì, hoặc là nói, hắn sợ lại có cái gì mặt khác biến cố phát sinh. Tô Hàn, liền là Phượng Hoàng Tông linh hồn, chỉ cần giết hắn, cái kia lần này chiến đấu, liền phải đơn giản rất nhiều. Ông, theo hỏa thuộc tính bản nguyên xuất hiện, cái kia tiên khí trường tiên uy áp, lập tức chấn động vù vù, bao phủ thiên địa. Mà Tô Hàn bên này, thừa dịp thời gian này, đem còn lại cái kia 300 miếng tiên tinh, đều thôn phệ. Phá thương thần binh biến ảo đao mang, dường như có cái kia 300 miếng tiên tinh tiên lực gia trì, trực tiếp đạt đến 20 dài vạn trượng. Xa xa xem xét, giống như là một chiếc to lớn tinh không chiến hạm một dạng. Ba, trường tiên vung đến, mang theo bản nguyên chi lực, hung hăng rút đánh vào đao mang kia phía trên. Đao mang chấn động, kéo dài sau một lát, theo đầu nhọn chỗ, vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, Tô Hàn lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh như là như diều đứt dây, hướng phía nơi xa bay ngược ra. Còn chưa có chết, nhìn chằm chằm Tô Hàn, Thái Hư giáo thủ tôn mắt sáng lên, lấy ra 10 cái tiên tinh. Nói thật, dùng lão phu thời khắc này tu vi, tái sử dụng tiên tinh, thật là có chút phí phạm. Nhưng ngươi, làm Phượng Hoàng Tông linh hồn nhân vật, cũng đích thật là đáng giá lão phu sử dụng này chút tiên tinh. Như không giết ngươi, khó nói sẽ có cái gì dị biến phát sinh, này 10 cái tiên tinh, coi như là, lão phu đưa cho ngươi thi thể. Phanh phanh phanh phanh, hừ lạnh bên trong, cái kia 10 cái tiên tinh tất cả đều bị Thái Hư giáo thủ tôn bóp nát, hóa thành kinh người tiên lực, tràn vào tiên khí trường tiên ở trong. Ngươi là thế nào hủy ta tiên khí, ta liền giết thế nào ngươi. Xoạt, trường tiên tại lúc này khuếch tán, giống như là không có phần cuối một dạng kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tốc độ nhanh chóng, tựa như quỷ mị, gần như là tại Thái Hư giáo thủ tôn đánh ra thời điểm, liền đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa vung lên bàn tay, lấy ra trọn vẹn ngàn viên tiên tinh. Mắt thấy một màn này, coi như là Thái Hư giáo thủ tôn, cũng hơi sửng sốt một chút. Thiên vận chi tông, thật chính là thiên vận chi tông a, người này trước trước sau sau, đã lấy ra 1.500 miếng tiên tinh đi. Nói thật cho ngươi biết, coi như là ta Thái Hư giáo, đều không có nhiều như vậy tiên tinh. Bất quá, không quan trọng, đợi đánh chết ngươi về sau, ngươi Phượng Hoàng Tông hết thảy vật phẩm, đều đưa thuộc về lão phu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.